Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, hai lựa chọn. Lúc này đây, Khương Sầm khám phá Vong Xuyên Lão Tổ mưu kế, làm cho Vong Xuyên Lão Tổ thân phận bị Phiên Thiên Môn trưởng Tôn Môn chủ nhận ra. Mà Vong Xuyên Lão Tổ cũng không khỏi không thay đổi kế hoạch. Sớm chiêu mộ thi binh đại quân. Hồn lão nói ra, ngươi bây giờ có hai lựa chọn, một người là giúp Tam Đại Ma Môn, một người là giúp thi binh đại quân. Nếu như phải giúp ma tu, vậy bây giờ tự thông chi Tam Đại Ma Môn, thừa dịp thi binh đại quân chưa hoàn toàn thành hình, Tam Đại Ma Môn toàn lực công kích phía dưới, Vong Xuyên cực kỳ bộ hạ nên vậy sẽ rất nhanh bị tiêu diệt. Tam Đại Ma Môn cũng sẽ không hao tổn quá nhiều nhân thủ. Nhưng là, ngươi cùng thần kỹ môn, thì có thể tại không lâu tương lai, đã bị đến từ Tam Đại Ma Môn uy hiếp. Thứ hai lựa chọn, chính là giúp thi binh đại quân, cùng một chỗ đối kháng Tam Đại Ma Môn. Tam Đại Ma Môn nên vậy trong lúc nhất thời còn không thể nhận ra cảm giác đến Vong Xuyên chiêu mộ. Thi binh tiến hành. Chỉ cần đợi thi binh đại quân thành hình, tất nhiên có thể đối với Tam Đại Ma Môn tạo thành trọng thương. Đến lúc đó, Tam Đại Ma Môn coi như là đánh tan thi binh đại quân. Cũng tất nhiên nguyên khí đại thương, không có khả năng lại tổ chức đại quân. Sa phó Trùng Dương đối phó đối với thần kỹ môn. Khương Sầm nhẹ gật đầu, hắn cũng nghĩ đến hai loại lựa chọn này. Tuy nhiên hai bên đều là cừu gia, nhưng vì lợi ích, cùng cừu nhân liên thủ đối phó lợi hại hơn cừu gia. Tại tu tiên giới, cũng là thường có sự tình. Nếu như là tiền bối, hội như thế nào tuyển? Khương Sầm hỏi, hồn lão cười nói, phàm nhân cùng cấp thấp tu tiên giả, hơn phân nửa sẽ chọn loại thứ nhất, dù sao thi binh đại quân một khi thành hình. Đại chiến mở ra, tất nhiên sanh linh đồ thán, người đều có lòng trắc ẩn, không đành lòng bởi vì bản thân chi niệm, tạo vô số sát nghiệt. Bất quá, đẳng cấp cao tu tiên giả, nhất là nhất môn chi chủ, nên vậy sẽ chọn loại thứ hai, chết sống có số, đều xem mọi người tạo hóa. Đối với hắn người nhân từ, chính là đối với chính mình tàn nhẫn. Ngươi nếu không nhẫn thấy Tam Đại Ma Môn tu sĩ bị thi binh đại quân xung phong liều chết tình hình, tự muốn thừa nhận thần kỹ môn tu sĩ bị Tam Đại Ma Môn giết hại hậu quả xấu. Nhưng nếu như là lão phu, cái này hai chủng cũng sẽ không tuyển. Lão phu chọn một thanh tịnh chi địa, tĩnh tâm tu hành, không hỏi thế sự. Trăm ngàn năm sau, lão phu một mình phi thăng linh giới. Đầu thèm cái này rơi đến tột cùng là người phương nào chúa tể. Quản hắn khỉ gió là đúng vậy mà là quỷ là ta. Chỉ cần không ngại lão phu tu hành, liền cùng lão phu không quan hệ. Khương Sầm lại nhẹ gật đầu. Hắn cũng đoán được hồn lão cách nghĩ. Dù sao hắn cùng với hồn lão đã muốn ở chung nhiều năm. Ngoại trừ tu hành bên ngoài, hồn lão đối với hết thảy cũng không có dục vô cầu. Siêu thoát phàm trần, đây là chân tiên cấp bậc lĩnh ngộ. Chỉ có tu hành, chỉ có tu vi, mới là căn bản. Hạ giới hết thảy, ân oán tình cừu thế gian ấm lạnh, hoặc là không có ý nghĩa, hoặc là thoảng qua như mây khói, đều không đáng giá nhắc tới. Khương Sầm còn tiếc rằng lần này tiêu sái Vong Xuyên lão tổ xuất hiện trùng lập tu tiên giới. Do hắn mà ra, hắn vô pháp không đếm xỉa đến. Tam Đại Ma Môn dục đem thần kỹ môn đuổi tận giết tuyệt. Hắn đồng dạng vô pháp không rảnh mà để ý hội. Trầm ngâm một lát sau, Khương Sầm nói ra, nếu như không có kinh nghiệm thần kỹ môn bị Ma Môn đại quân huyết tẩy tình cảnh, vãn bối có lẽ còn có thể do dự. Nhưng là kinh nghiệm về sau, vãn bối đương nhiên sẽ chọn loại thứ hai. Như tiền bối nói, vãn bối hội đứng ngoài quan sát thi binh đại quân cùng Tam Đại Ma Môn một trận chiến. Vô luận song phương ai thắng ai bại, tất nhiên đều là nguyên khí đại thương. Đến lúc đó vạn bối có thể xuất lĩnh thần kỹ môn đại quân trước tới thu thập tàn cuộc. Thừa cơ nhất cử đặt thần kỹ môn tại Tây Vực, tu tiên giới, địa vị. Nói như vậy, ngươi không sẽ thông báo cho tam đại ma môn? Hồn lão hỏi, Khương Sầm khẽ gật đầu. Cái này thi binh đại quân là tam đại ma môn của mình nợ máu. Đương làm do chính bọn hắn hoàn lại. Lúc trước tam đại ma môn bước đi thần kỹ môn, ý đồ đối với thần kỹ môn chém tận giết tuyệt quả đắng. Cũng do chính bọn hắn gánh chịu. Tốt, hồn lão khen, tuy nhiên không thể tượng lão phu đồng dạng siêu thoát ngoại vật. Nhưng tối thiểu cũng là đẳng cấp cao tu tiên giả giác ngộ. Tu tiên giới, chính là ngươi tranh ta đoạt, mạnh được yếu thua, nhân quả báo ứng nợ máu trả bằng máu. Nếu là lấy ơn báo oán, tại sao trả ơn? Hơn nữa, ngươi sáng tạo thần kỹ môn, tuy nhiên đưa tới không ít phiền toái, chậm chế không ít tu hành, nhưng tổng thể mà nói, cũng vì ngươi mang đến không ít cơ duyên. Nếu như ngươi không phải thần kỹ môn nhất môn chi chủ, vậy bây giờ hơn phân nửa còn chỉ là một người thấp giai tu sĩ. Đang tại vì tìm kiếm một ít trùng kích kim đan chân quý bảo vật mà phát sầu. Mà bây giờ ngươi có được thần kỹ môn cái này chi thế lực cường đại. Trong tay có được tài nguyên, thậm chí vượt qua đại bộ phận nguyên đan kỳ tu sĩ. Cái này cơ duyên, tu sĩ khác muốn cũng không dám rất muốn. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Tiền bối nói không sai. Tiền bối thường xuyên nói, tu hành ngoại trừ tu tiên giả thân mình tư chất ngộ tính tâm tính bên ngoài, cơ duyên cũng là rất lớn nhân tố. Vãn bối nếu là một mực bế quan khổ tu, làm sao đến cơ duyên mà nói? Mà vãn bối kéo dài qua khoa học kỹ thuật thế giới cùng tu tiên giới, đây cũng là vãn bối một đại ưu thế. Như có thể kết hợp, tất nhiên cho vãn bối tu hành hành trình mang đến thật lớn cơ duyên. Cho nên về tình về lý, vãn bối đều sẽ không buông tha cho thần kỹ môn. Đã tam đại ma môn thủy chung cho không dưới thần kỹ môn, như vậy cũng chỉ có đem tam đại ma môn diệt trừ mà chuyển biến thành. Khương Sầm ngắm nhìn chỗ xa sơn cốc, chỗ đó thi binh mới vừa vặn xuất hiện, nhưng là chúng đối với tu tiên giới cách cục ảnh hưởng cũng đã có thể đoán được. Thừa dịp không đầu quỷ tu chưa đối với xa xa Khương Sầm bất lợi, Khương Sầm trực tiếp đổi lại phương hướng, rất xa bay đi, lách qua khu vực này, tiến nhập trung thổ cảnh nội. Không bao lâu hậu, Khương Sầm cùng Khương Vũ tụ hợp. Khương Sầm giảng thuật chuyện đã xảy ra. Khương Vũ chấn động, không thể tưởng được thần kỹ môn hưng vong. Rõ ràng cùng lúc trước bọn hắn trong lúc vô tình đánh chết ác quỷ đầu lâu có quan hệ. Mà nghe được Khương Sầm ý định, ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, kế hoạch hậu, Khương Vũ mới đầu cảm thấy kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền giải thích Khương Sầm. Nàng biết rõ Khương Sầm tính tình kỳ thật hơi có chút không tranh quyền thế, cũng không nghĩ tại tu tiên giới tranh quyền đoạt lợi, xưng bá thế giới, nhưng ở trong tu tiên giới, rất nhiều tình huống hạ, thân bất do kỷ, không làm không được ra thay đổi. Khương Sầm Khương Vũ cùng một chỗ rời đi trung thổ, bay qua biển rộng mênh mông. Hơn nửa ngày sau, hai người liền quay trở về thần kỹ môn. Khương Sầm lập tức tuyên bố từng đạo chỉ lệnh, phái một số tin cậy môn nhân, đi trước Tây Vực, tu tiên giới, dò hỏi quân tình, tùy tiện hướng hắn báo cáo tam đại ma môn cùng thi binh đại quân hướng đi. Đồng thời, thần kỹ môn cũng muốn điều chỉnh đưa vào hoạt động sách lược, làm tốt trở về Tây Vực các loại chuẩn bị. Thần kỹ môn trong, Khương Sầm nhìn thấy cái này lần lượt từng cái một quen thuộc gương mặt, rất cảm thấy thân thiết. Hắn nhớ rõ, thần kỹ môn mấy ngàn tu sĩ, cho tới môn đồ, từ tông sư, cơ hồ đều bị tam đại ma môn đại quân giết hại. Hắn thậm chí hoàn toàn hiểu rõ, trong đó có không ít người vì tại cuối cùng yểm hộ hắn phá vòng vây, mang theo tàn phá cơ giáp, dùng chính mình không có ý nghĩa thân thể, ngăn cản những kia đáng sợ nguyên đan kỳ ma tu. Khương Sầm vốn là cũng không biết, thần kỹ môn chúng tu sĩ, có bao nhiêu là đám ô hợp, có bao nhiêu là thiết cốt trung tâm. Đã trải qua cái kia một hồi huyết chiến, hắn mới đột nhiên ý thức được, thần kỹ môn mấy ngàn tu sĩ, vậy mà có thể huyết chiến rốt cuộc, cơ hồ chiến đến người cuối cùng một giáp. Hiện tại, thời gian điểm nhảy trở lại 2 tháng trước, thần kỹ môn mọi người lại sống sờ sờ xuất hiện ở Khương Sầm trước mặt. Khương Sầm nhiệt huyết sôi trào, thầm hạ quyết tâm, nhất định phải cho những này đem tánh mạng ký thác vào trên người hắn môn nhân một cái công đạo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.